Ông nói dưa đó, nghe đến đây thì tôi không tưởng tượng được mức độ rãnh của thằng cha bán nội thất này. Nhưng sẽ thú vị đây, ông ta tuyệt đối không dám mời tôi uống nước mà không có nguyên nhân hay ho đâu. Vậy đi, ít hôm nữa cậu Mi đích thân ra ngoài một bữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây trừ, ở quê mình có mấy người ta không gặp không được. Tôi nói dứt câu vừa rồi, mỉm cười bí hiểm nhấp một ngụm nước. Thằng cháu họ thấy thế ngẩn tò te, xem chừng chưa hiểu ý tôi nói lắm. Nhưng nó cũng chẳng phí công nghĩ nhiều làm gì, chỉ biết ngồi cười tâu toét, chốc chốc lại ngó vô trong nhà. Chốc lát sau, cô cậu e dè hỏi, bà cậu ní, không biết gì thích ăn thứ chi, nó thích ăn rau hơn là cá thịt, mấy món luộc dân dã đạm bạc thôi, ý còn hỏi trái cây đó, liệu chừng thích ăn khóm, để con ra sau vườn hái cho hì, dứa cũng được, mà nè, dạ cậu nói chi, rằng mi quan tâm gì mi quá vậy, mô có thằng nhỏ lập tức đứng thẳng người dậy, bối rối đáp. Gì là em gái cậu con không quan tâm răng được. Tôi nhướng mày, làm thinh, thằng nhỏ lại nói, tôi, thưa cậu con về, chưa đứng bóng rồi, lúc nó quay lại chào tôi, đôi mắt ngẫu nhiên hướng về phía trong nhà, đột nhiên thái độ nó biến chuyển kỳ lạ, nửa mừng nửa sợ, phần đa kinh nghi cuống quýt. Dạ, thưa gì, nó rụt rè chào, tôi hơi ngoảnh mặt lại thấy bánh đậu ngọt đang chậm chậm từ trong buồng ngủ bước ra. Con bé đi rất nhẹ nhàng, đến sát cái cột nhà liền dừng lại ngay ngắn ở đó, nói vọng ra. Ừ, bánh đậu ngọt chỉ đáp một câu không đầu, không đuôi, không rõ ràng vậy mà khiến thằng nhóc này siêu hồn lạc phách, giảm khí thế nam nhi hết 80%. Chút sau, để gỡ gạc thể diện, nó mới nói cứng một câu. Thôi, gì với cậu dùng cơm, con về trước đây, có chi cứ gọi con qua. Hôm bữa có mấy thằng cô nghe đồn gì đẹp nên đứng trước ngõ chờ gì đi ra để ngắm đó. Con đuổi bọn hắn đi hết rồi, gì đừng lo chi hết thì. Thằng nhóc nghĩ sao đó bèn đưa nắm đấm lên trời, hô khẩu hiệu. Dì đừng lo chi hết, đã có con đây ní, bảo vệ gái làng sẵn sàng đổ máu, bây trừ gái làng mình đẹp nhất là gì đó, tôi hiểu, làng, theo ý thằng nhóc là thôn, xóm, vì người miền Trung không dùng từ làng, ấp, tuy nhiên, làng, trong tâm hồn bánh đậu ngọt là một vết dơ mãi mãi không gột sạch được. Con bé tái mặt nghĩ đến làng cung nữ, lập tức đuôi mắt uốn cong lên, tặng cho thằng nhóc kia cái nhìn sắc lẻm. Tôi chột dạ la thầm. Thôi rồi thằng cu, từ nay đừng hòng bánh đậu nói chuyện với mày nữa. Thằng cháu tôi dường như cũng nhận ra có điểm gì đó không đúng, nhưng nó nghĩ mãi vẫn chưa ra đã làm sai ở điểm nào, bèn ngớ ngẩn gãi gãi đầu thì lúc này ở trong nhà bánh đậu ngọt cũng đã trở vô buồng khép chặt cửa lại. Con bé đến và đi nhanh như quỷ, làm thằng nhỏ chưa kịp hoàn hồn. Nghe nói đêm hôm đó trở về thằng cu đổ bệnh, sốt 40 độ không nói gian. Chị sáu mẹ nó phải nấu một nồi nước sông to tổ tướng. Cách chương.